Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, tốt một cái. Liếm Hùng, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Trịnh Kiện Chính ngồi xếp bằng trong động tu luyện. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Trong lòng sinh ra cảm ứng. Đến thiên tiên đạo quả. Tâm huyết dâng trào vậy liền mang ý nghĩa xác thực. Trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, rất nhanh, Trịnh Kiện liền cảm nhận được tâm huyết dâng trào nguyên nhân. Khá lắm, Hắc Hùng Tinh đùa bỡn ta cái kia bảo bối đồ đệ. Hắn vọt thẳng ra Bồng Lai đảo, chân đạp Cân Đẩu Vân, hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Cũng trong lúc đó, Nam Hải rơi già núi. Quan Âm Tôn giả ngồi xếp bằng tại trên đài sen, sắc mặt âm trầm bất định, nàng tâm tính lại sập, cái kia Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh, pháp lực thần thông đều không yếu. Quan Âm Tôn giả đã chú ý tên kia đã lâu, nhìn cao thấp mập gầy, nhưng vừa vặn nên hướng chính mình tọa hạ, làm cái Tử Trúc Lâm Thủ Sơn đại thần. Nhưng mà, trong đêm cái kia gấm lan cà sa liền tại điên cuồng tỏa hào quang. Ngươi làm cái kia cà sa mỗi lúc trời tối đều lấp lóe. Dĩ nhiên không phải, nói trắng ra còn là cái sáo lộ, vì chính là đeo Hắc Hùng Tinh, có thể mắt thấy đến Hắc Hùng Tinh vào bẫy thời điểm, mà lại mẹ nó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mỹ mạo hạnh tiên xuất hiện, trực tiếp để Quan Âm Tôn giả sáo lộ lại thất bại. Đã như vậy, vậy bản tọa liền đích thân chạy một chuyến, thu phục cái kia Hắc Hùng Tinh. Quan Âm Tôn giả trầm ngâm thật lâu, cuối cùng có quyết định. Hắc Phong động bên trong, Hắc Hùng Tinh ngồi tại nó ra hổ trên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước. Con ngươi chạy xe không? Hạnh Nhi, tên thật đẹp, chấm ngoặc kép. Hắc Hùng Tinh tự mình lẩm bẩm, phảng phất hạnh tiên rời đi, nó tim gấu cũng đi theo cùng nhau đi đồng dạng, lại có chút cơm nước không vào hương vị. Lúc này, nó trong đầu đều là hạnh tiên một cái nhăn mày một nụ cười dáng dấp. Bỗng nhiên, Hắc Hùng Tinh đột nhiên lắc lắc đầu to, phảng phất muốn đem trong đầu Hạnh Nhi âm dung tiếu mạo loại trừ đi ra đồng dạng. Bỗng nhiên đứng dậy, lẩm bẩm, ta Hắc Phong thần thông, pháp lực mọi thứ không thiếu, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải nhớ nhung một cái nho nhỏ nữ tiên. Ý niệm này vừa mới sinh ra, Hắc Hùng Tinh trong đầu lại nhảy ra một cái khác nhỏ Hùng Nhi. Tại nó trong đầu hét lớn, đây chính là Hạnh Nhi. Chỉ cần nàng cười một tiếng, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nghĩ như vậy, Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên mở ra tay gấu. Trong lòng bàn tay có một mảnh hạnh hoa cánh hoa. Màu trắng bên trong mang theo một chút xíu có chút đỏ ửng. Nhìn xem cái này cái hạnh hoa cánh hoa, Hắc Hùng Tinh lại ngây dại. Đúng lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh khẽ giật mình. Thanh âm này, không có Hạnh Nhi âm thanh êm tai, Hắc Phong động bên ngoài. Quan Âm Tôn giả ngồi ngay ngắn đài sen bên trên. Sau đầu công đức kim luân vờn quanh. Chỉ là, giờ khác này Quan Âm Tôn giả sắc mặt không quá tốt. Nàng đợi một hồi, lại phát hiện cửa động vẫn như cũ đóng chặt. Không nhịn được lần nữa lên tiếng nói. Hắc Hùng Tinh, còn không mau đi ra. Trong động Hắc Hùng Tinh, tương đương sao nó vẫn như cũ đắm chìm tại đối hạnh tiên tốt đẹp trong hồi ức. Đối ngoài động âm thanh mắt điếc tai ngơ, Quan Âm Tôn giả nổi giận, trong tay dương liễu cảnh dương lên, toàn bộ Hắc Phong Sơn cũng bắt đầu đung đưa. Trong động Hắc Hùng Tinh nháy mắt bừng tỉnh, lập tức kinh sợ không gì sánh được, nắm lấy đen anh súng liền xông ra Hắc Phong động. Là ai? Là ai quấy rầy ta Hắc Phong? Quan Âm Tôn giả nhìn thấy Hắc Hùng Tinh cuối cùng đi ra. Lúc này thản nhiên nói. Nhiệt xúc, ngươi dụ dỗ Kim Trì Sa Đọa. Hỏng bản tọa thiền viện thanh danh. Phải bị tội gì? Hắc Hùng Tinh nghe tiếng nhìn. Cái này mới nhìn đến giữa không trung ngồi ngay ngắn trên đài sen Quan Âm. Mộng bức nói. Ngươi là cái kia Nam Hải rơi già núi Quan Âm Bồ Tát A. Kim Trì trưởng lão phóng hỏa thiêu thiền viện. Ta Hắc Phong còn muốn đi cứu hỏa. Ngươi không cảm kích ta Hắc Phong. Vẫn còn muốn hỏi tội. Quan Âm Tôn giả cười lạnh nói. nhiệt xúc, còn dám rảo biện, nếu không phải ngươi dụ hoặc Kim Chí, truyền cho hắn dưỡng thần chịu phục chi thuật, hắn lại há có thể sống đến bây giờ, lại như thế nào có thể bại hoại bản tọa thanh danh. Ngươi nếu quy y, bản tọa Nam Hải Tử Trúc Lâm còn thiếu một cái Thủ Sơn Đại Thần, cũng coi như cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đắc thành chính quả, Hắc Hùng Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, nó mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi mặt. Quan Âm Bồ Tát, các ngươi Phật môn đều là như vậy lật ngược phải trái đen trắng sao? Hắc Hùng Tinh mắng to, Quan Âm Tôn giả sắc mặt không thay đổi. Trong tay lấy ra một cái kim cô, thản nhiên nói, nhiệt xúc, đeo lên cái này kim cô về sau, ngươi liền đại thể, có lẽ, đại khái, có như vậy một nại nại như núi kêu biển gầm tỷ lệ, ngươi liền phải thành chính quả. Từ đây, yêu quái tất cả đều cùng ngươi rốt cuộc không có quan hệ. Khí run rẩy lạnh, Hắc Hùng Tinh mặt đen đều tức giận trắng bạch, ai muốn đeo ngươi cái kia phá kim cô? Ta Hắc Phong mới không muốn vào ngươi cái kia rơi già núi. Còn là hạnh nhi tốt. Chấm ngoặc kép, Quan Âm, cái gì hạnh nhi? Hắc Hùng Tinh suy nghĩ một chút. Nó đem hạnh nhi tất cả đều ghi vào trong lòng. Liền nói ngay, tiện tiên nhà cái kia nữ đồ đệ. Con mắt như cái hạnh, không có bụng, đạp mây, bước bước nhỏ, hóa cánh hoa. Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép chấm than. Vì cái gì cái nào đều cùng cái kia tiện tiên có quan hệ. Quan Âm Tôn giả thật vất vả đè lại trong lồng ngực sân niệm. Lãnh đạm nói, ngươi nhớ thương cái kia tiện tiên đệ tử hạnh tiên. Đáng tiếc nàng căn bản không thích ngươi. Bản tọa khuyên ngươi còn là đừng liếm. Dẹp ý niệm này đi. Thật tốt cùng bản tọa trở về. Làm cái Thủ Sơn Đại Thần. Hắc Hùng Tinh sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên nói, ngươi ghen ghét. Quan Âm Tôn giả, bản tọa ghen ghét cái gì? Ngươi ghen ghét hạnh nhi mỹ mạo. Ghen ghét nàng có bản vương thích. Mặc dù bản vương thừa nhận ngươi cũng có mấy phần tư sắc. Nhưng không phải bản vương thích loại hình. Mà còn ngươi là ni cô. Chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh mở hùng mắt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Quan Âm Tôn giả nhất thời tức giận gần như nói không ra lời. Mắng to, ngươi cái nhiệt xúc. Lại dám khinh nhờn bản tọa, nhìn bản tọa không thu ngươi. Tay nàng nhặt dương liễu cánh, đang muốn điểm ra, bên cạnh nhưng bỗng dưng truyền ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi ghen ghét hạnh nhi mỹ mạo, ghen ghét nàng có bản vương thích. Ha ha ha ha, ngươi không phải bản vương thích loại hình, thật sự là ta mệnh giàu ta không giàu trời. Mẹ nó. Ta mẹ nó thật không nín được cười a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Quan Âm Tôn giả cùng Hắc Hùng Tinh quay đầu nhìn lại. Một tên tuổi trẻ đạo nhân đang đứng trong hư không, cười thở không ra hơi. Hắc Hùng Tinh hùng mắt sáng lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói, mệnh ta do ta không do trời, chỉ muốn cùng Hạnh Tổng Thiền Quyên. Đến, cái này ra hỏa lúc này thế mà còn quăng lên thơ văn tới. Đến mức Quan Âm Tôn giả, nhìn thấy đạo nhân này nháy mắt, mặt liền xanh biếc, lúc này quát, tiện tiên, ngươi cùng bản tọa có lời, lại không quản đi về phía tây sự tình, vì sao lại tới trộn lẫn, chẳng phải là béo nhờ nuốt lời. Trịnh Kiện nghe vậy, cười nhạo nói, ta trộn lẫn các ngươi Phật môn đi về phía tây sự tình. Cái này gấu đen đùa bỡn ta đệ tử, ta đến thay ta đệ tử báo thù chút giận. Cùng Đường Tăng có quan hệ gì? Đường Tăng ở chỗ nào? Quan Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa như là như thế cái đạo lý. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện kỳ thật tới gần nửa ngày. Một mực tại nhìn Quan Âm cùng Hắc Hùng Tinh đối chất. Kết quả phát hiện cái này gấu đen thật đúng là cái đạp ngựa hùng mới. Cho đến Hắc Hùng Tinh nói Quan Âm ghen ghét thời điểm. Trịnh Kiện cuối cùng không nín được cười. Khá lắm, cái này gấu đen có chút đồ vật a. Hắc Hùng Tinh nhìn xem Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy hôm nay Hắc Phong Sơn đặc biệt náo nhiệt. Ngươi là ai? Tới làm gì? Trịnh Kiện cười mắng, ngươi cái ngốc hàng, ức hiếp đồ đệ của ta. Ngươi nói ta là ai? Tới làm gì? Trả ta mệnh do ta không do trời. chỉ muốn cùng Hạnh Tổng Thiên Quyến. Ta nhìn ngươi là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hùng ủi cải trắng ra mặt dày. Hắc Hùng Tinh sững sờ, nháy mắt minh bạch Trịnh Kiện thân phận, chỉ thấy ném xuống đen anh súng, tiến lên mấy bước, trực tiếp quỳ rạp xuống Trịnh Kiện trước mặt. Sư phụ, mời nhận lấy đệ tử đi. Chỉ cần có thể cùng Hạnh Nhi gặp nhau, Hắc Phong đến chết cũng không đổi. Dù chỉ là làm Hạnh Nhi sư đệ, Hắc Phong cũng cam tâm tình nguyện. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, oát, cái này, mẹ nó lại là cái gì thao tác? Cái này thế giới Hắc Hùng Tinh làm sao vậy? Đột nhiên đến như vậy một màn si tình đen hùng đại hí kịch. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần mở rộng? Trịnh Kiện nguyên bản định đem con này gan to bằng trời gấu đen đánh cho đến chết. Chặt tay gấu thêm đồ ăn. Cái này, Quan Âm tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi, mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Quan Âm so Trịnh Kiện còn muốn mộng bức, còn có không cam lòng. Hắc Hùng Tinh, ngươi cái này nhiệt xúc, bản tọa hứa ngươi thủ sơn đại thần chính quả. Đây chính là tiền trình thật tốt. Chỉ cần ngươi vào bản tọa môn hạ, thường xuyên tu tập Phật Pháp, tương lai chưa hẳn không có bỏ đi yêu thân, thành tựu hộ Pháp khả năng. Quan Âm tôn giả vội vàng nói, thậm chí trực tiếp ném ra Phật môn hộ Pháp chính quả đến dụ hoặc Hắc Hùng Tinh. Trên thực tế, nàng để mắt tới con này lai lịch trong sạch Hắc Hùng Tinh rất lâu rồi. Kim Trì trưởng lão vì cái này Hắc Hùng Tinh giảng kinh đó cũng là Quan Âm ám chỉ. Cái này Hắc Hùng Tinh luận thần thông, pháp lực đều không yếu, có thể cùng hầu tử đấu mấy chục cái hiệp mà không bại. So đi theo nàng thật lâu Mộc Cha đều mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn trong tay Hắc Hùng Tinh thế mà hướng ra phía ngoài chạy. Ngươi nói Quan Âm có tức hay không? Đáng giận nhất là cái kia tiện tiên căn bản không có mời chào Hắc Hùng Tinh. Ngược lại là cái này Hắc Hùng Tinh khóc lóc hô hào muốn cùng người đi. Quan Âm trong lòng đau khổ. Bần tăng rơi già núi chỗ nào so ra kém Bồng Lai Tiên Đảo. Phảng phất nghĩ đến Quan Âm tôn giả ý nghĩ. Hắc Hùng Tinh lớn tiếng nói. Thủ Sơn Đại Thần có gì tốt? Phật môn hộ Pháp lại có thể thế nào? Bản vương nếu là đi ngươi cái kia rơi già núi. Đừng nói nhìn thấy Hạnh Tiên. Bản vương ăn cái gì? Đường đường gấu đen, ngươi để bản vương cả ngày ăn ngươi cái kia trúc tía sao? Bản vương cũng không phải là gấu mèo. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại cười. Hắn chợt phát hiện cái này Hắc Hùng Tinh mặc dù là cái liếm hùng, nhưng có vẻ như còn manh. Xuẩn manh xuẩn manh, ngốc đến mức chỗ sâu tự nhiên manh. Quan Âm tôn giả tức giận xanh cả mặt. Hắc Hùng Tinh không có trộm cả xa nhân quả. Cho dù là nàng muốn cứng rắn, lý do đều không tốt tìm. Chớ nói chi là hiện tại cái này tiện tiên đột nhiên xuất hiện. Hắc Hùng Tinh trực tiếp khóc lóc hô hào muốn bái nhập Bồng Lai môn hạ. Quan Âm nộ chừng Hắc Hùng Tinh một cái, lại tràn đầy hận ý chừng Trịnh Kiện một cái. Đi, đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 6999. Nhìn xem Quan Âm bị tức giận mà đi. Hắc Hùng Tinh trực tiếp chạy vội tới Trịnh Kiện trước mặt. Phù phù, một cái quỳ rạp xuống bụi bặm bên trong. Sư phụ, mời ngài nhận lấy đệ tử đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem đầu này ngu đột xuất gấu đen. Thản nhiên nói, ngươi ức hiếp đệ tử của ta. Cứ như vậy tùy tiện bỏ qua sao? Hắc Hùng Tinh lúc này không lưu tình chút nào cho mình hai bàn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.